Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1016, đại chiến. 4. Hải mãng tộc Kim Đan cảnh cường giả thuận thế nhảy tới tường thành bên trên. Cầm trong tay chiến kích điên cuồng xông về trước giết. Biến đổi hét giận dữ nói. Hải long tộc xúc sinh. Hết thầy chết hết cho ta. Hải mãng tộc Kim Đan cảnh cường giả một tiếng hét giận dữ. Cầm trong tay chiến kích một kích oanh ra. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng đem cái kia chung quanh hải long tộc thực đan cảnh cường giả công kích. Ngạnh sinh sinh nát bấy. Đồng thời thuận thế đem chung quanh thực đan cảnh cao thủ chém thành trọng thương. Một khắc cũng không có đình chỉ công kích. Tại tường thành bên trên giết ra một đầu lỗ hổng. Để càng nhiều hải tộc liên quân chiến sĩ giết vào tường thành bên trong. Tại Long Cung chung quanh bố trí cấm không đại trận. Tất cả hải tộc cường giả đều không thể bơi qua đầu kia bích chướng. Chỉ có thể thông qua tường thành tiến công. Nếu không thì sớm đã có vô số hải tộc cường giả từ Long Cung đỉnh chóp tiến công. Đúng lúc này, một đạo thanh sắc kiếm quang thoáng qua. Thanh đồng kiếm mang theo sắc bén phong mang. Đâm vào đến tên kia hải mãng tộc Kim Đan cảnh cường giả thể nội. Đem vô tình đánh giết. Thôn phệ hết sạch, ngay sau đó, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, một đạo dài đến trăm trượng lớn ngũ hành kiếm pháp tức giận bỗng nhiên bộc phát, đâm vào hải tộc liên quân bên trong, thuận thế đem vô số hải tộc trực tiếp chém giết, hóa thành một đầu huyết sắc sương mù tức giận, Dương Phong một kiếm chém chết đầu kia hải long tộc Kim Đan cảnh cường giả đằng sau. Thân hình khẽ động. Lập tức xuất hiện ở một tên khác Kim Đan cảnh nhất trọng thiên hải tộc võ giả sau lưng. Một kiếm đem tên kia không có bất kỳ cái gì phòng bị hải tộc Kim Đan cảnh vũ giả trực tiếp chém. Thành khối vụn, thôn phệ hết sạch, Dương Phong thân hình không ngừng chớp động. Tại chiến trường bên trên tùy ý ngang qua, đem từng người hải tộc Kim Đan cảnh một, nhị trọng thiên võ giả trực tiếp miểu sát. Thôn phệ hắn huyết nhục linh hồn, là thanh đồng kiếm quang mang càng ngày càng thịnh, sức mạnh càng lúc càng lớn, nhanh chóng hướng đạo khí rảo bước tiến lên. Dương Phong tại chiến trường miểu sát từng người hải tộc liên quân Kim Đan cảnh nhất. Trọng thiên cao thủ, hóa giải hải tộc liên quân lần lượt công kích, cho hải tộc liên quân tạo thành cực lớn trọng thương. Rốt cuộc đưa tới hải tộc liên quân cao thủ hàng đầu nhất coi trọng. Tiểu xúc sinh, đi chết. Một tên mọc ra tám đầu xúc tu hải tộc trường sinh cảnh nhất trọng thiên cao thủ. Đột nhiên xuất hiện tại Dương Phong sau lưng. Trong mắt lóe lên một đạo sát cơ. Một tiếng hét giận dữ. Hung hăng một trường mang theo hướng về Dương Phong vỗ tới. Một trường kia mang theo trường sinh cảnh pháp lực. Sức mạnh vô tận, coi như Kim Đan cảnh cửu trọng thiên cường giả cũng muốn bị một kích trọng thương. Bị chụp thành thịt muối, Dương Phong căn bản là không có cách chống đối. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười. Lạnh giọng nói, ngươi bị lừa rồi, ngu xuẩn. Đúng lúc này, Dương Phong bên người không gian một hồi vặn vẹo. Hải vô nhai giữ tợn nở nụ cười. Cầm trong tay biển sâu chiến thương bỗng nhiên bạo khởi, một thương hóa thành một đầu hung tàn tuyệt luân ma long. Hướng về kia đầu trường sinh cảnh nhất trọng thiên cường giả điên cuồng khẽ cắn. Không, nương theo lấy một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tên kia trường sinh cảnh nhất trọng thiên cường giả khuôn mặt hoảng sợ. Bị ma long thôn phệ, trực tiếp cắn thành phấn vụn. Huyết nhục linh hồn đều tại một kích bên trong, bị hải vô nhai trực tiếp chấn sát. Biển sâu chiến thương là cực phẩm bảo khí, nắm giữ chém chết người linh hồn sức mạnh. Tại hải vô nhai trong tay, cái này cực phẩm bảo khí phát huy ra khủng bố tuyệt luân sức chiến đấu. Dương Phong đưa tay chộp một cái, lập tức đem tên kia trường sinh cảnh cường giả không gian giới chỉ nắm ở trong tay. Tiếp đó thân hình khẽ động, cùng Hải Vô Nhai một chút xuất hiện đến một tên khác hải tộc liên quân trường sinh cảnh nhất trọng. Thiên cường giả sau lưng, Hải Vô Nhai bỗng nhiên bộc phát, trong tay biển sâu chiến thương lần nữa hóa thành một đầu hung tàn vô cùng ma long. Hung hăng cắn lấy đầu kia trường sinh cảnh nhất trọng thiên cường giả trên người. Đầu kia trường sinh cảnh nhất trọng thiên hải tộc cường giả cũng không có thầm nghĩ sẽ bị người đánh lén, vừa đối mặt lập tức bị Hải Vô Nhai trực tiếp chém giết. Cái kia một tên trường sinh cảnh nhất trọng thiên hải tộc cường giả bị chém giết đằng sau, một bên lập tức truyền ra từng trận khiếp sợ thanh âm nói: trường sinh cảnh bát trọng thiên, nơi đó có một tên trường sinh cảnh bát trọng thiên cường giả, là Dương Phong. Tên kia trường sinh cảnh bát trọng thiên cường giả đi theo Dương Phong bên người, những cái kia hải tộc liên quân trường sinh cảnh các cường giả một chút cảnh giác, nhanh chóng tạo thành nguyên một đám bốn người tiểu đội, mắt lom lom nhìn chằm chằm Hải Vô Nhai. Tứ đại trường sinh cảnh nhất trọng thiên cường giả liên thủ, coi như không địch lại Hải Vô Nhai dạng này trường sinh cảnh bát trọng thiên cao thủ tuyệt thế, cũng có thể trèo chống một đoạn thời gian nước. Hải Vô Nhai nhìn những cái kia hải tộc liên quân trường sinh cảnh cường giả một cái, dữ tợn nở nụ cười, thân hình thoát một cái, lập tức nhanh lùi lại, xông vào hải tộc liên quân bên trong. Trong tay biển sâu chiến thương hóa thành một đầu hung bạo vô cùng ma long, đem hải tộc liên quân bên trong từng người kim đan cảnh cường giả trực tiếp chém giết. Hải tộc liên quân bên trong trường sinh cảnh cường giả số lượng quá nhiều, cao thủ thật sự là quá nhiều. Hải Vô Nhai nếu như cùng những cái kia hải tộc liên quân trường sinh cảnh cao thủ chính diện chiến đấu, không ra một khắc đồng hồ, liền sẽ bị vô số hải tộc liên quân trực tiếp oanh sát thành cạn bã. Hải Vô Nhai mặc dù tốt chiến như điên, nhưng cũng không phải đồ ngốc, sẽ trực tiếp tìm chết. Không cần để ý bọn họ, chúng ta giết đi vào. Sa Chí Văn quét Dương Phong hai người một cái, lớn tiếng quát, đồng thời vung tay lên. Vô số cốt thứ giống như hạt mưa đồng dạng đâm vào từng môn pháp tinh pháo bên trong. Tại bén nhọn vô cùng cốt thứ đâm tới phía dưới, từng môn pháp tinh pháo trực tiếp bị cái kia cốt thứ đâm xuyên, mất đi lực lượng. Long cung linh quang vòng bảo hộ có thể chống đối bên ngoài viễn trình thần thông oanh kích, lại ngăn cản không nổi nội bộ thần thông oanh kích. Từng người hải tộc liên quân trường sinh cảnh cường giả cũng đều nhao nhao xông vào long cung tường thành, sát nhập vào long cung nội bộ. Những cái kia hải tộc trường sinh cảnh cường giả nhảy lên qua long cung bên trong thành tường, lập tức bắt đầu đại khai sát giới, quét ngang toàn bộ hải long tộc đại quân. Những cái kia hải long tộc tinh nhuệ nhất thực đan cảnh quân đoàn, tại đối mặt kim đan cảnh cường giả cũng có sức đánh một trận. Thế nhưng là tại trường sinh cảnh cường giả phía trước, lại giống như sâu kiến đồng dạng, không chịu nổi một kích. Từ trong long cung truyền ra long xuân lan tràn ngập thanh âm uy nghiêm đao: tất cả hải long đế quốc chiến sĩ, từ bỏ phòng tuyến thứ nhất, rút lui đến đệ nhị phòng tuyến. Hải long đế quốc các chiến sĩ nhao nhao thân hình thoát một cái, hướng về long cung nơi sâu xa thối lui. Long cung cực kỳ mênh mông, cửa ải nặng nề, nắm giữ 9 tòa tường thành. Hải tộc liên quân cường giả bất quá là vẻn vẹn công hãm long cung phía ngoài nhất một tầng. Long cung ngoại vi tầng thứ nhất bị công phá đằng sau, hải tộc liên quân sĩ tức giận đại trấn, vô số hải tộc cao thủ xông vào long cung bên trong, hướng về long cung tầng thứ hai đánh tới. Đúng lúc này, long cung tầng thứ nhất mấy ngàn môn pháp tinh pháo bỗng nhiên ngưng tụ, điên cuồng một lần tề xạ, từng đạo cột sáng bỗng nhiên bắn ra đánh vào bốn tên trường sinh cảnh cường giả vị trí, đem bốn tên trường sinh cảnh cường giả liền cùng bọn nó bên người hải tộc đại quân hết thảy bốc hôi. Vì chống đối Hải Vô Nhai, những cái kia hải tộc liên quân trường sinh cảnh các cường giả đều là 4 cái một đội. Kết quả bọn nó vừa tiến vào trong Long Cung, lập tức tại Long Cung mấy ngàn môn pháp tinh pháo oanh kích phía dưới hóa thành cho bụi. Hổ Sa tộc tộc trưởng nhìn thấy cái kia 4 tên trường sinh cảnh cường giả tại pháp tinh pháo oanh kích bên trong hóa thành cho bụi. Trong hai mắt phun ra nồng đậm oán độc chi hỏa, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết, bị miểu sát 4 tên trường sinh cảnh cường giả bên trong. Có 2 tên là Hổ Sa tộc thái thượng trưởng lão, hiện tại bỗng chốc bị diệt sát 2 người, để Hổ Sa tộc tộc trưởng trong lòng nhỏ máu. Gia Chí Văn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, vung tay lên, vô số cốt thứ bỗng nhiên bộc phát, đánh vào từng tòa pháp tinh pháo bên trên, đem từng tòa pháp tinh pháo chính mình đâm xuyên. Pháp tinh pháo là một loại công cường thủ yếu chiến tranh bảo khí, liền xem như một tên quý nhất cảnh cường giả cũng có thể thấy nó phá hủy. Gia Chí Văn dạng này trường sinh cảnh bát trọng thiên đỉnh phong cường giả xuất thủ, dễ như trở bàn tay liền đem đại lượng pháp tinh pháo nhất nhất phá hủy. Còn lại trường sinh cảnh cường giả cũng đều nhao nhao xuất thủ, thôi động thần thông, đem pháp tinh pháo nhất nhất phá hủy. Ngay tại hải tộc liên quân cường giả liên tục không ngừng tràn vào Long Cung thời điểm, tại Long Cung tầng thứ 2 tường thành bên trên, bỗng nhiên dâng lên từng khối màu lam hình thoi tinh thể. Vô số màu lam hình thoi tinh thể linh quang lóe lên, vô số chùm sáng màu xanh lam hướng về hải tộc liên quân bên trong. Thực lực yếu nhất những cái kia trường sinh cảnh nhất trọng thiên cường giả oanh kích mà đi. Vô số chùm sáng màu xanh lam điên cuồng đánh vào những cái kia trường sinh cảnh nhất trọng thiên cường giả trên người, trực tiếp đem những cái kia trường sinh cảnh nhất trọng thiên nhục thân xuyên qua, xé rách nát bấy, linh hồn bị diệt, chết thảm tại chỗ. Nhìn thấy hình thoi tinh thể tề xạo uy lực kinh khủng, những cái kia trường sinh cảnh các cường giả người người sắc mặt đại biến, điên cuồng thôi động phòng ngự thần thông, nguyên một đám linh quang vòng bảo hộ xuất hiện ở thân thể của bọn hắn bên trên. Gia Chí Văn bộ mặt tức giận, điên cuồng hét giận dữ nói, đáng chết, hủy bọn nó, lập tức hủy bọn nó. Gia Chí Văn vừa mới nói ra, Ma Sa tộc tộc trưởng trong mắt lóe lên một đạo hung tàn quang mang, một tiếng hét giận dữ, đưa tay chộp một cái, một vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên hiện ra, bao phủ tại những cái kia hình thoi tinh thể bên trên. Mảng lớn hình thoi tinh thể lập tức bị Ma Sa tộc tộc trưởng vòng xoáy quyển ở cùng nhau. Hình thoi tinh thể mỗi lần bị quyển cùng một chỗ, linh sáng long lánh, từng đạo linh sáng long lánh, hóa thành từng đạo chùm sáng màu xanh lam, xé rách vòng xoáy khổng lồ, hướng Ma Sa tộc tộc trưởng vọt tới. Phá cho ta! Ma Sa tộc tộc trưởng trong mắt hung mang lóe lên, cầm trong tay Ma Sa chiến kích, một tiếng hét giận dữ, hung hăng một kích đâm vào vòng xoáy màu xanh lam bên trên. Cuồng bá vô cùng lực lượng kinh khủng, lập tức đem những cái kia chùm sáng màu xanh lam đánh thành phấn vụn. Ma Sa tộc tộc trưởng là trường sinh cảnh bát trọng thiên đỉnh cao cường giả, cầm trong tay đỉnh tiêm bảo khí Ma Sa chiến kích, ngay cả Hải Vô Nhai đều không phải là đối thủ của nó. Nếu như luận thực lực, Hải Vô Nhai so Ma Sa tộc tộc trưởng hơn một chút, thế nhưng là Ma Sa tộc tộc trưởng Ma Sa chiến kích cái này đỉnh tiêm bảo khí sức mạnh quá mạnh, chính diện tương đối, Hải Vô Nhai tuyệt đối không phải cái kia Ma Sa tộc tộc trưởng đối thủ. Ma Sa tộc tộc trưởng cầm trong tay Ma Sa chiến kích điên cuồng nhất chạm, một đạo loan nguyệt đồng dạng màu lam kích mang chạm tại hình thoi tinh thể bên trên, lực lượng cuồng bạo lập tức bộc phát, đem hình thoi tinh thể hết thảy chém vỡ. Còn lại các tộc tộc trưởng cũng đều cùng thi triển thần thông, cuồng bạo phong bạo tràn ngập hủy diệt tính lôi điện, cường đại băng chùy có thể ăn mòn hết thảy xương độc, hết thảy đánh vào hình thoi tinh thể bên trên. Tại các tộc tộc trưởng liên thủ oanh kích phía dưới, vô số hình thoi tinh thể vẻn vẹn chỉ tới kịp đem một tên khác trường sinh cảnh cường giả oanh sát. Lập tức bị hải tộc liên quân đánh thành phấn vụn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com/txt90306207-27730 html. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.